Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 473, tâm tính thiếu sót. Muốn không muốn nhận lấy Niếp Độc Tiên, Mạc Hà cuối cùng cầm quyền lựa chọn, giao cho hắn phụ mẫu trong tay. Nếu Niếp Độc Tiên phụ mẫu nguyện ý để cho Niếp Độc Tiên bái tại Nhâm Vân Đằng Môn Hà, vậy Niếp Độc Tiên chính là Thanh Mai Quan đệ tử, mà nếu bọn họ không muốn, vậy Mạc Hà cũng sẽ không cưỡng cầu. Vừa vặn biết thời biết thế, miễn đi một chút phiền toái. Thông qua đối với Niếp Độc Tiên mấy ngày này xem xét, Mạc Hà đối với hắn tư chất là tương đương hài lòng. Nhưng đối với tâm tính của hắn thì không phải là như vậy hài lòng. Nhâm Vân Đằng đối với Niếp Độc Tiên đánh giá tương đối đúng trọng tâm, nhưng vậy mang theo một ít người sở thích. Xem Nhâm Vân Đằng như vậy tính cách, sẽ tương đối thưởng thức làm việc rất có chủ kiến Niếp Độc Tiên. Có thể đứng ở Mạc Hà góc độ tới xem, vậy thì không nhất định. Người tu luyện kết là đạo lữ, vậy rất khó ra đời con cháu. Niếp Độc Tiên là một đối với người tu luyện con cháu, từ nhỏ liền bị sủng ái, còn nhỏ tuổi, bằng vào trong lòng một cổ xung động, liền dám đi theo Nhâm Vân Đằng rời đi. Như vậy cách làm xác thực rất độc lập tự chủ, vậy rất có mình chủ kiến. Có thể đổi một góc độ tới xem, tính cách cũng có phần có chút quá mức tự mình. Bởi vì hắn đi theo Nhâm Vân Đằng rời đi, phụ mẫu nàng hai bởi vì dọc theo đường đi đi truy đuổi hắn, gây ra động tĩnh không nhỏ, một đường hô bằng hoán hữu, mời rất nhiều người hỗ trợ. Những thứ này người giúp có thể sẽ không thu lấy cái gì thù lao, nhưng là phần nhân tình này nhưng là thiếu, thiếu nợ nhân tình, có thể so với thu lấy cái gì thù lao hơn nữa khó khăn còn. Huống chi là nhiều người như vậy, có thể dự đoán, ở chuyện này sau đó, rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần có giúp qua hắn phụ mẫu người đến cửa tìm xin giúp đỡ, chỉ cần không phải quá mức chuyện, hai người kia cũng không tốt từ chối, dù là vì vậy sẽ có chút nguy hiểm, mà đã như thế, nhân tình này nợ, cũng không phải hoàn toàn có thể còn xong. Theo phương diện này mà nói, Niếp Độc Tiên đích xác có chút quá mức lấy tự mình làm trung tâm. Phương diện này tâm tính cần phải thật tốt dẫn dắt một chút. Đối với Niếp Độc Tiên cái này loại có chút tự mình tính cách, Mạc Hà thật ra thì vậy hoàn toàn có thể hiểu. Phụ mẫu cưng chiều, cộng thêm hắn kiếp trước tính tình, cũng như bây giờ như vậy tính cách, hoàn toàn không cần kỳ quái. Cũng may cái này nhất thế, hắn còn nhỏ tuổi, giống như Nhâm Vân Đằng nói như vậy, tiến hành chính xác dẫn dắt, vẫn có thể thay đổi, mà trên cái thế giới này, cũng không có ai là hoàn mỹ không sứt mẻ, tuyệt đối hoàn mỹ người, căn bản là không tồn tại. Niếp Độc Tiên phụ mẫu trở về đến khách bỏ sau đó, hai người một mực cũng đang lo lắng Mạc Hà nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút quấn quýt. Đối với Mạc Hà nói, bọn họ nghi ngờ trong lòng không hề nhiều. Mình hai người đứa nhỏ kiếp trước thân phận, đích xác có chút ra bọn họ dự liệu. Bọn họ nghĩ tới Niếp Độc Tiên kiếp trước có thể là một vị thuần dương cao thủ, hoặc là một vị lợi hại người tu luyện, thậm chí là thọ nguyên đi tới cuối. Không biết làm sao chỉ có thể luân hồi người tu luyện. Có thể làm sao vậy không nghĩ tới, lại sẽ là một đời nhân hoàng. Cái thân phận này hơi có chút nhạy cảm, lấy tới nghĩ tới đây một chút, hai người liền đem Niếp Độc Tiên đưa đến những thứ khác đại tông môn tâm tư, hiện tại cũng trở nên có chút băn khoăn đứng lên. Bọn họ hai cái chỉ là tán tu, đối với hoàng triều và những đại thế lực kia giữa lui tới và đấu tranh cũng không biết, duy nhất có thể hiểu phải trong này dính dấp đồ tương đối phức tạp, thành tựu tán tu bọn họ ngày xưa đối với những thứ này đều là kính nhi viễn chi. Hôm nay đối với phương diện này vậy không hiểu lắm, nhưng bọn họ vậy thật không dám đi đánh cuộc. Vạn nhất đem Niếp Độc Tiên hại, vậy thì không phải là ý nguyện của bọn họ. Ngược lại thì ở Mạc Hà nơi này, tựa hồ đối với Niếp Độc Tiên giác quan không tốt không xấu xa. Đối với nhận lấy Niếp Độc Tiên chuyện này, cũng là mập mờ cái nào cũng được. Lại liên tưởng đến đoạn này thời gian, Nhâm Vân Đằng đối đãi bọn họ đột nhiên có chút khó biết rõ đầu đuôi thái độ. Ngược lại thì để cho hai người trong lòng, đối với Thanh Mai quan sự lựa chọn này càng ngày càng coi trọng. Người có lúc chính là như vậy, thường thường ngươi hy vọng người khác làm sao làm thời điểm. Hắn có thể không hề sẽ tùy ngươi ý, ngược lại có thể hướng ngược lại đi, nhưng là như ngươi không quá để ý, đối phương ngược lại có thể sẽ để ý, hơn nữa chủ động dựa vào tới đây. Một điểm này ở tâm lý phòng bị mạnh trên người đặc biệt là dùng thích hợp. Niếp Độc Tiên phụ mẫu, hiện tại đại khái chính là loại tâm thái này, thành tựu tán tu bọn họ. Tâm lý phòng bị đúng là mạnh nhất, bọn họ hiện tại quấn quýt điểm thật ra thì không ở chỗ phải chăng nhập Thanh Mai Quan, mà là ở chỗ để cho Niếp Độc Tiên bái sư Nhâm Vân Đằng về điểm này. Thật ra thì hai người lần đầu gặp Nhâm Vân Đằng thời điểm, ấn tượng đầu tiên vẫn đủ có hảo cảm. Có thể nói ở Nhâm Vân Đằng cuống đi Niếp Độc Tiên trước, ấn tượng đều vô cùng không tệ. Mà ở nơi này sau đó, ấn tượng dĩ nhiên là hoàn toàn đảo lộn. Thậm chí cho dù là hiện tại, hai người đối với Nhâm Vân Đằng, trong lòng vẫn là có không nhỏ oán trách. Bất quá trừ Nhâm Vân Đằng ra, Thanh Mai Quan nhìn thấy những người khác, phản nói là để cho bọn họ ấn tượng không tệ. Cho dù là vậy, ba tên đạo đồng cũng để cho bọn họ cảm thấy rất có tiền đồ. Như vậy một sư cửa, hiện tại trên nguyên tắc bọn họ đã hài lòng, chính là cái này bái sư thí sinh, để cho trong lòng bọn họ đặc biệt không hài lòng. Dựa theo ngày hôm nay Mạc Hà thái độ, muốn bái sư Mạc Hà, đây là không có khả năng. Nhưng nếu là bái sư Nhâm Vân Đằng, bọn họ hai cái nghĩ như thế nào cũng không quá cam tâm. Vị kia Vô Ưu đạo trưởng, tu vi và thủ đoạn vậy vô cùng lợi hại, xa không thông thường thuần dương cao thủ có thể so với. Nếu như Tiên Nhi có thể bái đến môn hạ của hắn cũng tốt à. Hai người quấn quýt hai lâu sau đó, Niếp Độc Tiên mẫu thân đột nhiên mở miệng nói. Ở nàng nói ra những lời này sau đó, hai người đều là trước mắt sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền đi ra bên ngoài. So sánh với bái sư Nhâm Vân Đằng, Vô Ưu không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn lựa chọn. Vậy cả người tu vi và thực lực, bọn họ nhưng mà chính mắt thấy qua. Bất quá ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất cốt cảm. Hai người ở gặp được Vô Ưu sau đó, nói rõ bọn họ ý đồ. Sau đó, đã bị đánh phát rời đi. Thời gian chỉ chớp mắt, lại đến mấy ngày sau, Mạc Hà lần nữa đem Niếp Độc Tiên phụ mẫu kêu tới đây, còn bao gồm Ngưu Dũng và Niếp Độc Tiên các người. Vậy tất cả đều đi tới Thanh Mai Quan. Niếp Độc Tiên phụ mẫu vừa đến Thanh Mai Quan, nhìn trước mắt ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, còn có bên người đứng Thanh Mai Quan những người khác, trong lòng lập tức rõ ràng, nên là bọn họ cho ra trả lời chắc chắn thời điểm. Hai vị suy xét mấy ngày, không biết nhưng có câu trả lời. Mạc Hà nhìn Niếp Độc Tiên phụ mẫu hai người, vừa liếc nhìn bị bọn họ kéo Niếp Độc Tiên, mỉm cười mở miệng hỏi. Ở hắn mở miệng lúc nói chuyện, Thanh Mai Quan những người khác, tất cả đều là mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, không nhìn ra chút nào mừng giận tâm trạng, lại để cho bầu không khí cảm giác có chút kiềm chế. Cái này, Niếp Độc Tiên phụ thân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà, lại ngẩng đầu lên nhìn một cái một bên Nhâm Vân Đằng, có chút quấn quýt, không biết trả lời như thế nào. Mạc Hà thấy vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, trực tiếp hướng về phía hai người mở miệng nói. Như vậy, vậy ta hiểu ý, Vân Đằng, thay thế sư đưa mấy vị đạo hữu rời đi, rồi đưa lần trước bình ngươi rượu Thanh Mai. tính là sau cùng nhận lỗi. Ưm, sư phụ, Nhâm Vân Đằng nghe vậy, lập tức bước lên trước, hướng về phía mấy người đưa tay ra dấu mời. Mà lần này, Niếp Độc Tiên phụ mẫu nhất thời trong lòng kinh hãi, vừa định muốn mở miệng nói gì, bị bọn họ kéo ở trong tay Niếp Độc Tiên. Giờ phút này nhưng dùng giọng trẻ con non nớt mở miệng nói. Ta muốn bái ngươi làm thầy, không muốn rời đi nơi này. Niếp Độc Tiên lúc nói lời này, ánh mắt là nhìn về phía Mạc Hà. Hắn nói chuyện đối tượng, tự nhiên cũng là Mạc Hà. Ta không có ở đây dạy dỗ ngươi. Nếu như ngươi muốn bái sư, cũng chỉ có thể bái tại Vân Đằng môn hạ. Nếu như cha mẹ ngươi không đồng ý, Vân Đằng cũng sẽ không thu ngươi. Cho nên đi xuống núi đi, đi theo cha mẹ ngươi trở về, lần nữa tìm một chỗ bái sư. Lấy ngươi tư chất, chỉ cần sư môn không kém, tương lai nguyên thần có khả năng. Mạc Hà và Niếp Độc Tiên mắt đối mắt, giọng đặc biệt ôn hòa nói. Bất quá hắn trong lời nói thái độ, nhưng là không cho phản bác. Niếp Độc Tiên nghe được Mạc Hà mà nói, quay đầu nhìn xem bên người Nhâm Vân Đằng, sau đó lại xem mình cha mẹ. Ngay sau đó, hắn liền tránh thoát hai tay của người, hướng về phía Nhâm Vân Đằng quỳ xuống, mời sư phụ thu ta làm đồ đệ. Niếp Độc Tiên thanh âm non nớt, như vàng trung đại lữ vậy, gõ ở phụ mẫu nàng hai người lòng biển, để cho hai người nhìn về hắn trong ánh mắt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mạc Hà thấy vậy, nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn Niếp Độc Tiên yên lặng không nói. Mà giờ khắc này Nhâm Vân Đằng vậy nhìn quỳ xuống trước mặt mình Niếp Độc Tiên, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn nhưng thật ra là muốn thu Niếp Độc Tiên. Bất quá Mạc Hà đều đã nói, cái này phải là Niếp Độc Tiên phụ mẫu đồng ý, mà không phải là quang chính hắn là có thể làm quyết định. Nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, Niếp Độc Tiên phụ mẫu hai người lẫn nhau đối mặt như nhau. Cuối cùng vẫn là phụ thân hắn than nhẹ một tiếng lên tiếng. Ai, thôi, Nhâm đạo hữu, tiên nhi một lòng muốn bái nhập Thanh Mai Quan, trước ân oán lúc này bỏ qua, xin đạo hữu có thể nhận lấy hắn. Vừa dứt lời, Niếp Độc Tiên phụ thân hướng về phía Nhâm Vân Đằng thi lễ một cái. Đứng ở hắn bên cạnh mỹ phụ, lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng than thở một tiếng. Giống vậy hướng về phía Nhâm Vân Đằng thi lễ một cái. Mà ở phía xa hai người Nghiêu Dũng các người, đây là nhưng chân mày hơi nếp nhăn, há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng ánh mắt lại liếc tới một bên Mạc Hà. Lời muốn nói cuối cùng không nói ra miệng, mọi người nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Mạc Hà giờ phút này cũng thu hết vào mắt, bất quá chân chính để cho hắn để ý, vẫn là Niếp Độc Tiên rất nhỏ biểu tình biến hóa. Liền lại Niếp Độc Tiên phụ mẫu hướng về phía Nhâm Vân Đằng khom người hành lễ thời điểm, Niếp Độc Tiên bất thình lình ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía phụ mẫu nàng, thấy hai người cử động, hắn chóp mũi rung động mấy cái, trên mặt không có lộ ra chút nào nụ cười. Trong mắt như có nước mắt chớp động, sau đó hắn lại nhanh chóng cúi đầu, tựa hồ là cảm thấy có chút xấu hổ. Sư phụ, ngài xem. Nhâm Vân Đằng quay đầu lại, đích thân hướng về phía Mạc Hà hỏi nói, chính ngươi quyết định liền tốt, đây là ngươi thu học trò, sau này ngươi thật tốt dạy. Mạc Hà trả lời, nghe được câu này, Nhâm Vân Đằng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái, sau đó quay người lại, đem trên đất Niếp Độc Tiên đỡ dậy, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, vừa hướng Niếp Độc Tiên phụ mẫu nói, hai vị đạo hữu yên tâm, tiên nhi sau này chính là ta Thanh Mai Quan đệ tử, ta nhất định sẽ thật tốt dạy hắn. Nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, Niếp Độc Tiên phụ mẫu trên mặt vậy lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Nhìn Nhâm Vân Đằng, chỉ có thể đón nhận cái này chính là mình đứa nhỏ sau này sư phó sự thật.